yêu nữa được không? Chương 153. Góc truyện audio.com. Chấm, chị ấy đâu rồi? Em cũng nhớ chị lắm đó, ở trong nhà kia mà. Đoàn Duy đâu? À, bọn em không đi chung. Tiến Mạnh nhíu mày suy nghĩ, tại sao lại không đi chung? Lúc anh định đóng cửa lại thì Đoàn Duy cũng lót tót vô tới. Nhưng trông bộ dạng thì hơi khó coi một chút, với cái môi sưng vều máu vẫn còn gì. Tiến Mạnh hốt hoảng, mới đi đánh giặc về hay sao mà bộ dạng tồi tàn vậy? Không có gì, vào nhà đi. Tuệ Lâm nhìn Đoàn Duy, cô cũng hơi xót, không ngờ Huy Hoàng đánh Duy mạnh như thế. Khiết Nhã vào phòng lôi ra một túi quà thật to. Tiến Mạnh nói, thấy vợ chồng anh tốt bụng với hai người chưa? Chọn cả một vali quà riêng cho hai người đó. Toàn là quà đôi sao? Tuệ Lâm nhăn nhó, Khiết Nhã hỏi, bộ em không muốn hạ ý em không phải vậy? Nè, hai người xem coi có thích không? Kéo dây kéo ra một cách nặng nề. Không món quà nào có thể chia ra được. Từ áo cạp, nón cạp, đến nhẫn cạp, dây chuyền cạp, toàn là những đồ thủ công. Khiết Nhã hồ hởi mở một cái hộp ra. Tuệ Lâm và Đoàn Duy tròn mắt nhìn hai con búp bê mặc trang phục màu đỏ. Duy hỏi, là cái gì vậy? Đây là món quà mà vợ tớ nhất quyết phải mua về tặng hai người đó. Là cái gì? Búp bê mặc trang phục cưới cổ truyền của người Thái Lan. Khiết Nhã nói, người bán nói với tớ, những con búp bê này thường được mua tặng những cặp đôi đang yêu. Sắp cưới nhau, chúng tớ vừa cưới rồi thì tớ mua về tặng hai cậu. Chắc cũng sắp rồi phải không? Đoàn Duy nghe xong, mặt hơi tái lại, Tuệ Lâm đứng dậy, xin lỗi, em phải nghe điện thoại. Cô vội vã bước ra cửa. Cả ba nhìn theo, thấy hai vợ chồng người bạn nhìn mình. Duy cũng đứng dậy, tớ cần nhà vệ sinh. Lúc Tuệ Lâm bước vào thì thấy Đoàn Duy đang soi gương cố lau vết máu bằng tay áo. Mặt anh thỉnh thoảng nhăn lại vì đau. Cô chỉ nhìn một lát rồi lấy khăn mềm của mình lau cho Duy. Cô nói, sao lúc anh ấy đánh, anh không né, nó đánh anh như thế em có vui chút nào không? Sao lại nói như thế? Anh nghĩ vậy, Đoàn Duy trở ra trước. Khiết Nhã và Tiến Mạnh liền kéo anh lại và hỏi. Sao vậy, nãy giờ thấy hai người rất lạ. Có gì lục đục trong một tháng tớ và anh Mạnh đi du lịch hả? Có lẽ chúng tôi không nhận quà của hai bạn được. Đúng vậy, không thể được. Huy Hoàng đột ngột bước vào, nắm lấy tay Tuệ Lâm. Đoàn Duy ngạc nhiên, Tiến Mạnh hỏi. Sao vào nhà người khác trái phép thế hả? Là em mở cửa cho anh ấy. Xin lỗi anh chị, Tuệ Lâm, chuyện gì xảy ra vậy? Hết chương.